Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 6, tái tạo. Vương Bân nhìn phía sau chậm rãi đại môn, ánh mắt hiện lên một tia âm trầm, bất quá sau đó lại khôi phục bộ kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Bởi vì bị tay ếch người chấp trưởng tập kích, hắn thu được một bút được xưng tụng không ít bồi thường. Nhưng là liên quan tới hắn một yêu cầu khác, những người đó nhưng không có đáp ứng hắn, xem ra liên quan tới học sinh tư tưởng giáo dục còn cần tăng cường. Thường hạ ngón tay giao nhau, đặt ở mũi của chính mình trước, nhìn lấy trong máy vi tính hình ảnh theo dõi chậm rãi nói ra. Xác thực, thế mà lại đưa ra loại kia yêu cầu. A Thất bưng một ly cà phê đặt ở Thường hạ trên bàn công tác. Nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trong Phương Trạch may mắn nói ra. Ta nên nói may mắn Aperfis không phải cái kia loại người sao, cái kia gọi là Vương Bân học sinh. Trường kỳ tao thụ bá lăng, cái này cố nhiên là một loại thật đáng buồn sự tình. Hắn chưa từng có nghĩ tới phản kháng, hoặc là cải biến bản thân, hèn yếu thật đáng buồn. Nhưng là mới vừa rồi hắn xác định ứng đối khoa sẽ cho hắn bồi thường về sau. Liền phảng phất biến thành người khác. Được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn thu hoạch được càng nhiều bồi thường. Hắn trở nên lẽ thẳng khí hùng. Nói cũng là bởi vì bị tai ếch tập kích, mới làm trễ nải việc học. Hắn yêu cầu ứng đối khoa người và hắn tiến về trường học nói rõ tình huống. Tồi tệ nhất chính là hắn còn muốn cầu những người đó bảo hộ hắn, nghe theo chỉ thị của hắn. Cũng thật không biết, một cái liền phổ thông đồng học đều không dám phản kháng người, lại dám đối ứng đối với khoa khoa tay múa chân. A Thất lắc đầu, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng sẽ không tin tưởng sẽ có loại này kỳ hoa tồn tại. Hiếp yếu sợ mạnh, tại trong sự nhận thức của hắn, những một mực đó khi dễ hắn đồng học sẽ không cho hắn mặt mũi. Chính là cứng rắn, mà chúng ta ôn tồn nguyện ý bồi thường ngược lại trở thành mềm. Thường hạ cười nói ra, nếu như hắn biết trong cơ thể mình có tai chi lực, khả năng hắn hay là càng thêm phách lối. Nếu như hắn dám có vừa rồi loại thái độ đó đi đối mặt, bạn học của hắn đoán chừng cũng sẽ không bị như thế khi dễ. A Thất lắc đầu thở dài nói ra, bảo trì giám thị đi, mặc dù xác định trong cơ thể hắn bệnh khuẩn sẽ không truyền nhiễm, nhưng là những bệnh khuẩn đó cũng không chỉ là mang cho hắn hơi yếu tai chi lực, có lẽ còn có tác dụng khác, cái kia cho hắn thực hiện bệnh khuẩn người, có lẽ hay là tiếp xúc với hắn. Thường hạ vuốt vuốt bản thân huyệt thái dương. Trong khoảng thời gian này các loại tai ếch sự kiện liên tiếp không ngừng. Tại ngay từ đầu liền có một cái ẩn núp trong bóng tối tai ếch quyền hành giả quấy rối. Sau đó lại xuất hiện một cái hư hư thực thực tân sinh quyền hành giả, làm ra một cái mạng đến, lại sau đó lại là tai vương sinh ra. Kết quả hiện tại lại có một bị quyền hành giả tập kích người xuất hiện. Đương nhiên người tập kích này có thể là cái kia hư hư thực thực tân sinh quyền hành giả. Ban đầu mức năng lượng chỉ là cấp A, hẳn không phải là cường đại gì tay ếch quyền hành. Thường hạ tự an ủi mình nói ra. Vương Bân rời đi ứng đối khoa đeo bọc sách hướng về trong nhà đi đến. Kiểm tra rồi một ngày, bây giờ là thời gian đã trải qua chạng vạng tối. Cũng may mắn ứng đối khoa giúp hắn xin nghỉ. Bằng không khoáng một ngày khóa, đoán chừng muốn bị lão sư mắng chết. Nghĩ tới đây, Vương Bân đối với ứng đối khoa oán hận lại sâu một điểm. Mình là người bị hại, chỉ là đưa ra một chút yêu cầu làm sao vậy? Nếu như bọn hắn phái người bảo vệ mình lời nói, như vậy đáng chết kia lão sư cũng không dám quan tâm chính mình đi. Còn có mấy người kia cũng không dám khi dễ mình. Ôm dạng này quái dị phương thức tư duy, Vương Bân đi đang trên đường trở về nhà, sau đó liền bị một cái tay kéo gần lại hẻm nhỏ. Thế nào, còn không trải qua đánh, lại dám xin phép nghỉ? Mấy cái học sinh đem Vương Bân súng lại ở giữa, ác thanh ác khí đe dọa, khiến cho lão sư đến tìm chúng ta gây phiền phức. Ngươi có phải muốn chết hay không a? Vương Bân Chân trong nháy mắt liền mềm nhũn, liền cầu xin tha thứ cũng không nói được. Bị đánh cho một trận về sau, những nhân tài này vừa nói vừa cười đi ra, đều do ứng đối khoa. Nếu như bọn hắn phái người bảo hộ ta, ta làm sao lại bị đánh? Vương Bân đối với ứng đối khoa người oán hận lại nhiều một chút. Cõng rách dưới túi sách về đến nhà, nhìn lấy đang ở mẫu thân của lau nhà, hắn liền tức lên, đem túi sách trực tiếp ném ở trên mặt đất. Hắn lớn tiếng mắng, đều là ngươi không có bản sự, gả cho cái kia rác rưởi, bằng không ta tại sao phải lên trên cái kia rách nát trường học. Nhìn lấy mẫu thân khúm núm dáng vẻ, Vương Ngân liền càng thêm phát cáu. Bày ra một cái như vậy không có bản sự sẽ chỉ làm mẫu thân của việc nhà. Cùng cái kia mỗi ngày uống rượu đánh bạc cặn bã phụ thân. Hắn một tiếng chính là bị cha mẹ của dạng này hủy. Bọn hắn vì cái gì không thể nói kẻ có tiền. Vì cái gì không thể cho bản thân một bộ cường kiện thể phách. Vì cái gì không thể có bản sự một chút. Có thể làm cho ta an tâm đến trường. Các loại oán trách để Vương Bân trực tiếp đi lên một cước đá vào trên người của mẫu thân. Sau đó nhìn cũng không nhìn ngược lại ở trên mặt đất mẫu thân của thút thít. Trở lại gian phòng của mình, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Vương tại đạp một cước về sau, phảng phất cảm giác được trong cơ thể mình có đồ vật gì động gảy một cái. Xa xa một cái cơ hình quái vật. Phe phẩy ba chi cánh thịt cảm ứng được bản thân tay chi lực hơi nhiều hơn một chút. Hành động thật đúng là chậm a, cho tới bây giờ mới sinh ra một chút phá hư. Negri diêu động cái đuôi nghĩ đến. Hắn sở dĩ không triệt để đem người học sinh kia cải tạo thành bản thân hoàn mỹ hạ bộc. Một là bởi vì hắn sợ bị ứng đối khoa bắt lấy liên hệ. Một mặt khác là hắn nhìn ra người học sinh kia không triển vọng bản chất. Đối với lòng người hiểu rõ, Negri có thể nói là đại sư, bị dị giới hóa bản thổ sinh vật, tạo thành phá hư xác thực cũng có thể gia tăng tài chi lực. Tài chi lực sẽ có ta và hắn cộng đồng phân phối. Hiện nay phân phối tỷ lệ là chia 5 năm, nhưng là thông qua quyền hành ta có thể tùy ý điều chỉnh chia tỷ lệ. Đồng thời coi như bọn hắn tự thân thu hoạch được tài chi lực. Ở trên bản chất cũng vẫn là thuộc về ta. Bọn hắn ở trước mặt ta lúc, ta có thể trực tiếp đem tước đoạt. Negri một chút xíu tổng kết nói. Ứng đối khoa đối với cái này chút người bị lây cũng thái độ cũng rất thú vị. Vẻn vẹn kiểm tra cùng giám thị sau, Negri tại vĩnh tội chi long hình thái cẩn thận suy nghĩ về sau. Phe phẩy cánh, lựa chọn một mục tiêu. Lần này Negri muốn tạo ra chính là chân chính có thể cho hắn cung cấp hồn khí hạo bộc. Mục tiêu là một cái trầm mặc ít nói, một mặt đáng lớn thâm cừu thiếu niên, phảng phất đối với thế giới hiện trạng hết sức bất mãn. Đoán chừng ném cho hắn một cái bản bút ký, hắn đều có thể tự xưng thế giới mới sợi tổng hợp dày. Làm Negri lấy vĩnh tội chi long dáng vẻ ra trước mặt hiện tại hắn thời điểm. Hắn đầu tiên là hoảng sợ một chút, sau đó lộ ra thâm trầm tiếu dung. Ha ha ha, cái này cuộc sống tẻ nhạt rốt cuộc phải cách ta đã đi xa sao, như vậy quái vật nói ra mục đích. Của ngươi đi, quyền hành của ta cuối cùng đã tới sao, thiếu niên vươn tay tràn đầy mừng như điên nói ra. Ta là tới ban cho ngươi lực lượng, Negri cũng không hề để ý thiếu niên trong giọng nói bất kính. Ngược lại theo lời của hắn nói ra, đợi chút nữa gánh chịu lực lượng, mời thả lỏng, không nên chống cự, ngươi là chỉ sẽ có thống khổ sao? Ta à, mới sẽ không e ngại điểm này thống khổ. Thiếu niên khinh thường nói, Negri đi vào thiếu niên trước người, cái đuôi vung vẩy đâm vào thiếu niên trên cổ, phần đuôi xúc tu hướng về trong cơ thể của hắn lan tràn. Đồng thời đại lượng Noe ký ức cảm xúc toàn bộ tuôn hướng linh hồn của người này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.